Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, rượu sao nói bậy. Các ngươi ngồi, ta xuống ruộng nhìn một cái rượu mầm, chiều mấy người chào hỏi. Lưu Thị kéo đừng quên về vào nhà, theo sau ra cửa, quá chút thời gian chính là Đoan Ngọ. Giao Giao không bằng tới La Dương Thành trụ tượng mấy ngày đi. Cũng hảo nhân cơ hội nhìn xem tửu lầu. Người này phủi tay trưởng quầy có thể làm quá nhàn, cười khẽ uống cạn một ly trà xanh. Quay đầu nhìn về phía sắc mặt như thường Mạt Thế Giao. Âm thầm buồn cười, rõ ràng trong lòng không được tự nhiên lại còn trang đến dường như không có việc gì, cũng hảo. Trong thôn sự tạm thời cũng định ra tới. Này đoạn thời gian làm phiền Nhiễm công tử nhiều ra chăm sóc. Thơ Giao đảo thật là không có thể tận trách Kiều Tiểu Thanh mang theo đừng quên trở về Kiều gia bốn. Trong phòng trong lúc nhất thời tĩnh đến liền một cây châm rơi xuống trên mặt đất tiếng vang đều có. Thể nghe rõ, đừng nói như vậy. Người đã là bận tối mai tối mặt. Điểm này việc nhỏ không coi là cái gì, khóe mắt nốt chu sa rực rỡ lấp lánh. Phản chiếu Nhiễm cũng xương kia trương vạn năm quyến rũ mặt. Làm Mạt Thế Giao đầu sinh cảm thán, một đoạn thời gian không thấy, này nam nhân tựa hồ càng vì thần thái sáng láng, mà tâm tư mới vừa động, trong miệng đó là ra tiếng, Nhiễm công tử hiện giờ là càng thêm phong thần tuấn lãng. Là có gì cao hứng việc, nói xong, chợt lơ đãng mà nhíu mày, làm như ảo não, ha ha, Giao Giao chính là càng ngày càng quan tâm ta. Đáng giá cao hứng việc nhưng thật ra không có, bất quá đáng giá chờ mong việc, lại là có, nhìn kia trương khuôn mặt nhỏ thượng không còn nữa dĩ vãng xa cách. Nhiễm cũng xương hảo tâm tình mà liền ngữ điệu đều là nhẹ nhàng không ít. Đem trong nhà khoai tây phơi khô xử lý tốt, đảo mắt thời gian đã là Đoan Ngọ, mang theo phơi hảo khoai lát đi đến trấn trên. Có Nhã Thấm quán cơm như vậy cái làm mở rộng hảo địa phương. Nhưng thật ra không bao giờ tất giống như trước giống nhau mượn người khác địa bàn. Ở bán ra đồ vật khi đem cách làm cùng nhau sao hạ một phần. Quan tâm mấy ngày đợi đến tình huống ổn định xuống dưới mới vừa rồi thuận đường đi tranh Phúc Lộc Y. Quán, hiện giờ không có kình địch. Phúc Lộc Y quán có thể nói là nhảy trở thành Thanh Sơn trấn trên số một y quán. Hơn nữa danh tiếng từ trước đến nay không tồi. Sinh ý tự nhiên là phát triển không ngừng, tiền lão bản. Lớn hơn tiết đây là làm sao vậy? Bước vào y quán cửa liền thấy như là ăn một chén rồi bỏ tiền như hải. Mạt Thế Giao buồn cười mà nhướng mày. Khó trách phía trước cấp hừng hực mà thúc giục nàng lại đây. Nguyên lai là gặp phiền toái, Giao Giao. Người nhưng tính ra, liền người tới lời nói chế nhạo đều lười đi để ý. Tiền như hải vẻ mặt cấp sắc. Vội kéo Mạt Thế Giao liền chiều hậu đường đi, tới tới tới, cấp lão hán nhìn một cái này. Đã nhiều ngày ta nhưng xem như tưởng phá đầu cũng vô pháp giải này độc. Nhíu nhíu mày đi ra phía trước, trong lòng lại là nghi hoặc, người bình thường trừ bỏ bị rắn cắn thương ở ngoài còn có thể có cái gì trúng độc cơ hội. Quả nhiên, trên giường chính nằm nghiêng một màu xanh lá cẩm y nam tử. Bóng dáng nhìn qua rất là tuổi trẻ, kia toàn thân ăn mặc liền biết này phi phú tức quý. Chiều chiều khóe mắt cảm thán kẻ có tiền thị phi nhiều. Mạt Thế Giao tùy tay bưng trên bàn chén trà liền tính toàn uống nước. Đột nhiên, ánh mắt một đốn, tiền lão bản, đây là dược, quơ quơ trong tay chén trà, nhìn chằm chằm bên trong nâng cao tinh thần dược thảo cặn bã. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiền Như Hải, đúng vậy. Đây là vị công tử này công đạo đồ vật, nói là mỗi ngày phao vào trong nước đặt với trên bàn. Ta đây liền làm theo tự nhiên sẽ hiểu kia trong ly dược ra sao sử dụng. Chẳng qua người bệnh không nói, hắn cũng không cần thiết phản ứng như vậy nhiều không phải. Làm Tăng Diệp, Hoàng Tinh, Đông Quỳ Tử, Hoàng Kỳ, Phục Linh, Táo. Này đó phối chế lên cũng chính là để thần tỉnh não cách hay không tồi. Nhưng này trong đó lại thêm nhiều một mặt phiên tả diệp. Phiên tả diệp chính là kích thích tính thuốc sổ. Gia nhập này đó để thần tỉnh não phối phương thảo dược trong vòng. Cũng khó trách Tiền Như Hải vẻ mặt dị sắc. dù cho là Mạt Thế Giao. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra người này là tưởng nháo loại nào nhi. Nếu nói là người khác khai ra phương thuốc, kia rõ ràng chính là ở đùa bỡn người này. Nhưng nếu là chính hắn phân phó, vậy tương đương thú vị tiền lão bản. Y Đức A, xoa xoa đầu, nhịn không được lại là mở miệng trêu ghẹo. Nhân gia nói như thế nào hắn thế nhưng thật đúng là liền làm theo. Này nếu là ra mạng người, tấm tác, mà thế giao giờ phút này phương giáp bội phục tiền như hải coi người bệnh vì thượng đế, hảo khí. Phách người cũng đừng vui sướng khi người gặp họa, ta cũng từng khuyên can quá. Này mấy vị dược liệu không thể phóng tới một khối, nhưng vị công tử này kiên trì mình thấy, thả ngôn sinh tử từ mệnh. Ta cũng vô pháp phản đối nữa, liền đành phải làm theo, chỉ là kia độc không sợ ngươi chê cười, ta là vô luận như thế nào cũng giải không được khi nói chuyện. Trên giường người rên rỉ một tiếng, mở to mắt xoay người lại, một trương công nhận độ cực cao mặt xuất hiện ở trong tầm mắt. Hòa hòa khí chất mười phần khuôn mặt mang theo lãnh đạm xa cách. Trong mắt một tia độ ấm cũng không, bị hắn theo dõi liếc mắt một cái. Mạt Thế Giao chỉ cảm thấy có chút muốn đánh lạnh run, vài bước đi đến trước giường ngồi xuống. Ở người nọ thoáng hòa hoãn nhìn chăm chú hạ kéo kia chỉ rũ ở bên ngoài tay. Đáp thượng mạch đập, thời gian một chút qua đi. Phía trước còn tính nhẹ nhàng trên mặt thay đổi dần đến ngưng trọng. Tiền như hải thấy vậy trong lòng trộm nhạc, biết phiền toái, xem còn chèn ép hắn thế nào. Cười trộm về cười trộm. Hắn nhưng một chút không quên chính mình lập trường, này y quán là của hắn, mà Mạt Thế Giao còn lại là muốn đi thì đi, hắn chính là lại xuẩn cũng không có khả năng ở thời điểm này tranh kia khẩu khí, dung ta chút thời. Gian, lắc lắc đầu tỏ vẻ khó khăn, người sau đáy mắt tràn đầy khó hiểu, nàng như thế nào cảm thấy thứ này không giống như là độc, mà là, cổ, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Dương mắt nhìn về phía sắc mặt lãnh đạm nam tử, đây là cổ, người vì sao lại ngôn là chúng độc, nói xong, kia giống như vào đông băng hồ bình tĩnh thản nhiên trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách. Dương mắt đối thượng Mạt Thế Giao ánh mắt, nam tử khàn khàn thanh tuyến vang lên, ta chưa bao giờ nói qua này không phải cổ độc, chính hắn vô pháp trị, chẳng lẽ còn phải mọi chuyện từ ta này người bệnh tới nhắc nhở. Một phen nói đến tiền như hải mặt già đỏ bừng, này bệnh trạng đâu giống là chúng cổ, lại nói kia nam nhân thế nhưng rõ ràng biết lại không chịu lộ ra. Trơ mắt mà nhìn chính mình vì thế đại thương cân não. Này không phải ở chọc kẹo hắn này đem lão xương cốt sao? Lòng có tức giận lại vẫn không dám phát tiết, chỉ phải thật sâu mà hút khí. Hắn nhẫn, nếu công tử chính mình biết được là chúng cổ độc. Mà tiền lão bản không năng lực vô pháp vì ngươi trị liệu. Lại vì gì còn muốn ba ba mà tìm tới này y quán. Chiếu ta xem ra công tử y thuật hẳn là càng tốt đi. Không bằng chính mình trị liệu tới phương tiện. Còn nhưng tỉnh đi một bút không nhỏ xem bệnh phí. Hừ lạnh một tiếng đứng lên. Nhìn mắt tức giận đến suýt nữa bối qua khí tiên như hải. Mà Thế Giao cũng là cảm thấy vớ vẩn cực kỳ, đầu năm nay kẻ có tiền đều là như vậy biến thái sao? Còn có loại này cố ý tìm tới môn cho người ta nan kham. Giao Giao, không thể đắc tội vị công tử này, nếu công tử chính mình có năng lực, kia liền mời trở về đi. Lão Hán y thuật thực sự khó đăng nơi thanh nhã, xem không được công tử này trọng tật, đánh gãy Mà Thế Giao kia mang chút tức giận lời nói. Tiền như hải cảm kích cười, cũng là ra tiếng tiễn khách, hắn tôn trọng người bệnh, nhưng không đại biểu là có thể tùy ý người khác trêu đùa. Phía trước phiên tả Diệp pha trà đã là phá lệ, ai ngờ thế nhưng là bị người chơi đến xoay quanh. Trên giường nam nhân làm như hiểu được cái gì, nhăn lại đẹp đỉnh mày, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn bất quá là ăn ngay nói thật thôi, lại nói. Tới nơi này cũng bất quá chính là vì tránh đi chủ tử ngủ thượng mấy ngày rác mà thôi. Là lão nhân này chạy lên chạy xuống mà phải vì hắn thu xếp giải cái gì độc. Nhìn hắn vội trăng địa hỏa nhiệt, chính mình cũng không hào quét hắn hưng. Lúc này như thế nào liền thành chính mình cố ý đùa bỡn với hắn. không nghĩ ra, cái gọi là đàn gảy tai châu đại khái chính là có chuyện như vậy nhi. Suy xét sự tình góc độ cùng điểm xuất phát hoàn toàn không giống nhau. Nói thêm gì nữa chỉ có thể là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nam nhân một hiên chăn, xuống giường liền tính toán ra cửa. Hắn vẫn là một lần nữa tìm cái ngủ chỗ ngồi đi, tiền như hải đang muốn giữ lại. Mà thế giao trên mặt xẹt qua vài phần không rõ cảm xúc. Giữ chặt tiền như hải dẫn đầu mở miệng, công tử một đường đi hào, chúng ta liền không tiễn, đúng rồi. Đã nhiều ngày lưu tại y quán ở tạm phí cùng dược tiền trà. Công tử sợ là đến lưu lại tiếp nhận phía trước người ném lại đây túi tiền. Thậm chí có thể cảm nhận được kia xích quả quả khinh bỉ. Tiền như hải ra mặt tử run lên hai run. Quả nhiên, nhà đầu này là nửa điểm mệt cũng không chịu ăn. An ủi tiền như hải hai câu liền trở về nhã thấm quán. Cơm, đã nhiều ngày trong thành tư thục nghỉ. Kiều Tiểu Thanh vẫn luôn lưu tại trấn trên hỗ trợ xử lý. Nhìn kia tâm sự nặng nề khuôn mặt nhỏ, mà thế giao chính cân nhắc đến tìm cái thời gian hỏi một chút. Đúng lúc thấy Kiều Tiểu Thanh lại là nâng quai hàm ngồi ở bên cạnh bàn thở dài. Một mảnh tình cảnh bi thảm, liền tiến lên vỗ vỗ kia đơn bạc bả vai, đột nhiên một phách sợ tới mức Kiều Tiểu Thanh suýt nữa nhảy. Dựng lên. Quay đầu thấy là Mặt Thế Giao mới vừa rồi thở ra một hơi. Tỷ tỷ, người như thế nào đã trở lại? Thanh Nhi, người mấy ngày nay là làm sao vậy? Từ khi đi tư thục chính là này phó biểu tình, hay là coi trọng tư thục vị nào thiếu gia? Duỗi tay xoa xoa kê nhăn lại mày. Mặt Thế Giao nhịn không được bắt đầu tự động não bổ. Này phó thất tình dường như thần sắc, có thể nào không cho nàng hoài nghi? Tỷ tỷ ngươi nói gì đâu? Sao có thể sao? Mặt đẹp đỏ lên, Kiều Tiểu Thanh lại là đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Nhìn hai mắt cùng chính mình đối diện mà ngồi Mặt Thế Giao. Hình như có chút muốn nói lại thôi, hảo. Có chuyện gì không thể cùng tỷ tỷ nói rõ sao? Nhìn ngươi này phó mất hồn mất vía tiểu bộ dáng. Ta không loạn tưởng đều không thành a. Nếu là thật coi trọng kia ra tiểu tử tỷ tỷ cho ngươi làm chủ cướp về đó là tội gì ở chỗ này thở ngắn than dài, đuôi lông mày nhảy nhảy, đối với Mặt Thế Giao này thập phần ngang ngược câu thức. Kiều Tiểu Thanh lựa chọn làm lơ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại đột nhiên ra tiếng, tỷ tỷ là nói thật sao? Xem đi, này liền chiêu. Ta liền nói ngươi như thế nào đầy mặt đều viết thất tình hai chữ đâu, trong lòng nghĩ khác. Không lo lắng để ý tới kia trong lời nói ý tứ. Kiều Tiểu Thanh mím môi, sắc mặt trong chốc lát tình trong chốc lát âm, biến ảo tốc độ lệnh người líu lưỡi, hai người lại là cười đùa trong chốc lát. Mới vừa rồi trước sau vào phòng bếp, đùa nghịch tạc tốt khoai lát, chính kế hoạch sự tình phía sau. Chỉ nghe được Kiều Tiểu Thanh kia tinh tế tiếng nói ở sau người vang lên. Tỷ tỷ, nếu là Tiêu Dương ca ca bọn họ đã trở lại, người có thể hay không để ý tới bọn họ a? Nhà đầu ngốc, bọn họ sợ là sẽ không lại đã trở lại. Còn nói cái gì lý không để ý tới, không có tế cứu Kiều Tiểu Thanh như thế nào hỏi ra vấn đề này. Mặt Thế Giao thuận miệng một đáp, lại là đắm chìm ở chính mình suy nghĩ kia tỷ tỷ là không tức giận. Sinh khí, tức giận cái gì, rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng, đem tới rồi bên môi một khối khoai lát ném vào trong miệng. Quay người tìm tòi nghiên cứu dường như nhìn thẳng sắc mặt như thường Kiều Tiểu Thanh, Sinh Tiêu. Dương ca ca bọn họ, một lòng nghĩ rèn sắt khi còn nóng, tới rồi bên miệng nói thu cũng thu không được, Kiều Tiểu Thanh trên mặt tràn đầy không kịp che giấu vội vàng, hảo Thanh Nhi. Đem ngươi biết mà ta không biết đều nói ra tâm tư mấy vòng. Tuy cảm thấy có chút thái quá, nhưng vừa thấy Kiều Tiểu Thanh thần sắc, đó là có chút đế tỷ tỷ, ở Mặt Thế Giao hùng hổ dọa người tầm mắt bên trong không chỗ trốn chạy. Cuối cùng là cúi thấp đầu xuống, khó xử mà giảo ngón tay, do dự không thôi tính, ngươi không nói, ta không hỏi chính là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Trong lòng có so đo. Cũng không đi bức nàng, mà thế giao đem trong tay khoai lát ném hồi bàn xoay người ra cửa. Lưu lại cắn môi dưới Kiều Tiểu Thanh, Giao Giao, đang muốn đi trong thành nhìn xem. Nhiễm cũng xương thanh âm đột nhiên từ cửa truyền đến. Theo sau kia một thân bạch y liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong tay chính sách theo hai bình bị hắn lấy tới uống chơi hoa điêu tế tửu, ở mới vừa biết kia hoa. Điêu là nhiễm tộc tế tửu một đoạn thời gian. Nàng căn bản là chạm vào cũng không dám chạm vào thứ đồ kia. Liền sợ uống bầu trời sét đánh. Sau lại vẫn là nhiễm cũng xương đẩy mạnh tiêu thụ dường như khuyên vài lần. Mới buông xuống về điểm này ngật đáp nhiễm công tử như thế nào tới. Nàng đang định đi trong thành tìm hắn uống thượng một ly đâu ta chính là đợi suốt hai ngày. Không thấy ngươi tới liền chính mình mang theo rượu lại đây. Uống một chén, nhìn kia gấp không chờ nổi ngươi. Bật cười rất nhiều nhịn không được lầu bầu một tiếng. Ngày mai mới là đoan ngọ. Này liền đợi hai ngày. Cái gì, ngoặc kép, không có gì, Giao Giao. Người trước nay không nghiêm túc mà nói qua. Người vì sao yêu tha thiết này hoa điêu. Uống đến say chuẩn choáng gian. Nhiễm cũng xương bỗng nhiên để sát vào. Hai người chóp mũi chỉ dư 3 cm khoảng cách. Ấm áp hơi thở mang theo mùi rượu. Toàn bộ phun ở mặt Thế Giao trên mặt. Ngứa ma ma mà. Đồng dạng say chuẩn choáng người sau duỗi tay phẩy phẩy, vì sao? Vì sao yêu tha thiết? Hoa điêu, mê măng mắt say lờ đờ quét về phía sắc mặt ửng đỏ nhiễm cũng xương. Còn sót lại nửa phần thanh minh làm đến mặt Thế Giao ngực bỗng nhiên tê dần. Vì sao yêu tha thiết hoa điêu đâu? Sự tình tựa hồ đi qua thật lâu. Lâu đến chính mình đã sẽ không lại nhớ tới, mặt thế trong gia tộc người trời sinh uống rượu. Số Mặt Thế Giao cùng Mặt Thế Tiêu tỷ đệ vì nhất. Mặt Thế Giao bác ái. Chỉ cần là rượu ngon. Đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Mà Mặt Thế Tiêu tương đối chuyên nhất. Chỉ ái rượu vàng. Đặc biệt là hoa điêu cùng đất bồi yêu hoàng. Tỷ đệ cảm tình từ nhỏ liền đặc biệt muốn hảo. Người trước mặt lạnh như đóng băng ba thước Mặt Thế Tiêu duy độc đối với Mặt Thế Giao có khóc có. Cười, Mặt Thế Giao đối với cái này đệ đệ cũng là phá lệ túng sủng. Vì hắn học nhưỡng rượu vàng, vì hắn nỗ lực học y, khiêng lên gia tộc sinh ý cùng hưng suy, vốn tưởng rằng này phân tỷ đệ chi tình sẽ là nàng đời này nhất quý giá tài phú. Nhưng chung quy chỉ là cho rằng, đừng chính mình coi làm chân bảo đệ đệ khóc lóc say ngã vào chính mình dưới chân. Đừng say không còn biết gì mà Thế Tiêu mơ hồ mà kêu ra bản thân tên. Sở hữu sự tình cũng từ kia một khắc bắt đầu biến chất nguyên bản hòa hợp tỷ đệ biến thành nhìn nhau. Mà sinh ghét thù địch, có lẽ hơn phân nửa là Mặt Thế Giao đối với Mặt Thế Tiêu chán ghét đi. Chính mình sủng nhiều năm như vậy đệ đệ thế nhưng đối chính mình ôm cái loại này xấu xa tâm tư. Sau lại đó là lệnh người sợ hãi, tương ái tương sát, mà Mặt Thế Giao. Bất hạnh trở thành trong đó vai chính, ánh mắt mấy độ minh diệt. Cuối cùng dừng lại ở nhiễm cũng xương kia một giọt lệ trí phía trên. Mặt Thế Giao đột nhiên duỗi tay xoa, biết ta vì sao ngay từ đầu tìm ngươi hợp tác sao? Hình Dương Lâu là Thanh Sơn trấn lớn nhất tửu lâu. Ngươi lựa chọn tốt nhất bắt lấy kia chỉ ở chính mình trên mặt tự do tay nhỏ. Nhiễm cũng xương tim đập bỗng nhiên nhanh hơn. Ổn ổn tâm thần, trả lời, không, bởi vì ngươi nơi này, rút ra bị bắt trụ tay. Lại lần nữa xúc thượng kia một cái nốt chu sa, này một giọt lệ trí, một lần làm nàng hoảng hốt ân. Ta trời sinh liền có này một cái lệ trí, người trong nhà toàn ngôn là kiếp số, liền thỉnh quẻ sư tới bói toán, nói ta sống không quá 20 tuổi thiên đại chê cười. Hắn không phải làm theo sống 20 xuất đầu. Ha ha, ta đệ đệ cũng có như vậy một cái nốt chu sa. Ta cùng với hắn diện mạo thật là giống nhau. Mỗi người đều nói nếu không phải kia một giọt lệ trí. Chỉ sợ liền hai chúng ta ai là ai đều khó có thể nhận ra, đệ đệ. Mặc Chi Sơ không phải nàng duy nhất ca ca sao? Còn lớn lên cùng nàng giống nhau như đúc. Đang định dò hỏi, lại thấy đến kia đầu nhỏ một oai. Ngã vào trên bàn đã ngủ, buồn cười mà hất hất đầu. Vận công áp xuống kia cổ sông thẳng chán men say. Thầm than Mặt Thế Giao này kinh người tửu lượng. Phía trước câu nói kia lại thật sâu khắc lên trong lòng. như thế nào cũng vùng thoát khỏi không đi. Đệ đệ, sao, đứng dậy chặn ngang bế lên kia ngủ say người. Tối nghĩa ánh mắt nhìn chăm chú kia phiếm hồng gương mặt. Trong lòng một trận cuồn cuộn, cúi đầu gian, lại nghe đến nhẹ nếu mũi nột một tiếng. Thích Vân Tà, người này vô sỉ nam nhân, cánh tay bỗng dưng cứng còng, Nhiễm Cũng Xương chỉ cảm thấy trong lòng một trận lạnh lẽo. Dưới chân một đốn, ánh mắt nhìn về phía cửa, Thích Vân Tà thân ảnh đứng ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình trong lòng ngực người, giữa mày tràn đầy quyến luyến. Đột nhiên, hắn cảm giác được chính mình dư thừa, đa tạ Nhiễm công tử chiếu cố giao. Vẫn là giao cho ta đi, đỉnh mày mấy không thể thấy mà vừa nhíu. Bước nhanh đi qua, Thích Vân Tà sắc mặt nhạt nhẽo, ánh mắt lại mãn hàm chiếm hữu dục. Tà vương lời này sai rồi. Chiếu cố giao giao là tại hạ nên làm, nào dùng tà vương chính miệng nói lời cảm tạ. Lời tuy như thế, nhìn Thích Vân Tà tiếp nhận trong lòng ngực người, lại không ngăn cản, thật cẩn thận mà ôm trong lòng ngực người đi hướng hậu đường. Lưu lại Nhiễm Cũng Xương một người đứng ở bên cạnh bàn. Đảo mắt nhìn một mảnh hỗn độn bàn tiệc, khóe miệng ý cười bị tháng năm uy phong thổi bay. Đồ tăng chua xót, giao. Giao tiếng nói trước sau như một ôn nhu. Thích Vân Tà đá văng ra cửa phòng, đem người phóng tới giường phía trên. Vỗ nhẹ kia đào hồng khuôn mặt nhỏ, nhẹ cong khởi khóe môi nhìn thẳng. Ánh mắt không hề chớp mắt, phất phất tay lấy ra vỗ chính mình bàn tay to. Người sau chút nào bất giác, trở mình liền đã ngủ say. Tỷ tỷ, người tỉnh, Kiều Tiểu Thanh chính phiên trong tay sổ sách, thấy được Mặt Thế Giao ra cửa. Vội ném xuống đồ vật chạy tiến lên đi, ta ngủ bao lâu? Nhíu nhíu mày nhìn lướt qua bên ngoài, đã là chính ngọ thời gian, tối hôm qua ngươi say. Sau đó Thích công tử tới. Nhiễm công tử liền đi rồi, công thức hóa mà báo bị. Kiều Tiểu Thanh híp mắt tựa hồ rất là thất thần. Thích Vân Tà, người khác đâu? Khoảng cách lần trước, trong bất chi bất giác đã là có nửa tháng chưa từng thấy được người kia vô sỉ nam nhân, ách. Hôm nay buổi sáng liền đi rồi. Không lưu lời nói, gật gật đầu lấy khóa trên đài bàn tính. Lại vừa chuyển đầu lại thấy Kiều Tiểu Thanh đầy bụng tâm sự mà nhìn chính mình. Không khỏi nhướng mày, như thế nào, xảy ra chuyện gì, ngoặc kép, không, tỷ tỷ, người buổi chiều đi chúng ta tư thục nhìn xem được không? Hảo a, ta còn chưa có đi quá đâu, nhìn xem cũng hảo, nghe được chuyện này mới vừa rồi yên tâm. Mặt Thế Giao đạm thanh cười, Kiều Tiểu Thanh tư thục vẫn là thác Nhiễm Cũng Xương ở trong thành tìm. Ngại với chiều không ra thời gian. Nàng chỉ là biết được tư thục sự có tin tức, lại không đi qua nhiều để ý tới, sớm ăn cơm liền đi theo Kiều Tiểu Thanh đi trước trong thành. Đợi cho trấn trên Nhã Thấm Tửu Lâu, sắc trời đã là hơi ám, Nhiễm Cũng Xương đang ở thư phòng múa bút thành văn. Lại không biết là ở viết chút cái gì, thấy được Mặt Thế Giao đẩy cửa mà vào, ánh mắt chợt lóe đem trong tay đồ vật tàng đến quyển sách dưới. Sửa sửa trên bàn nghiên mực bút mực. Mới vừa rồi đứng dậy, giao giao, như thế nào tới sớm như vậy? Trong lòng hơi cấp, thuận miệng xả ra một câu liền cười nhìn về phía kia lại là vẻ mặt bình đạm nữ tử. Nhiễm Cũng Xương một lần cảm thấy, vẫn là tối hôm qua như vậy không bố trí phòng vệ bị tới hảo trời tối. Nhiễm công tử quay đầu nhìn mắt treo ở chân trời hoàng hôn. Khóe miệng ẩn ẩn trừ một chút, lời này như thế nào nghe như vậy gượng ép. Ách, đúng vậy, ta ngữ lầm, che giấu tính mà ho nhẹ một tiếng. Ngón tay phất quá bị gió thổi đến xốc lên một góc quyển sách ta nghe nói. Nhiễm công tử hôm nay ở thư phòng đãi suốt một ngày. Ánh mắt theo kia không chút để ý động tác dao động. Dừng ở bị người sau tay áo che khuất hơn phân nửa quyển sách phía trên. Mặt Thế Giao trong lòng mọc thành cụm điểm khả nghi. Lại bay nhanh chuyển qua mắt nào có như vậy nghiêm trọng. Chỉ là tửu lâu chướng mục ra điểm vấn đề nhỏ. Liền xử lý đến nóng này chút. Vừa lúc ngươi đã đến rồi. Nhìn xem này đó đi chiều Mặt Thế Giao ném sang sổ bồn. Đi đến bên cạnh bàn đổ ly trà bưng lên. Này sổ sách lung tung chẳng lẽ là Nhiễm công tử thuộc hạ ra. Tới, quét mắt hỗn độn sổ sách. ánh mắt dần dần sắc bén, nhiễm cũng xương trong tay, còn có thể ra loại này vàng thau lẫn lộn chướng mục. Hổ thẹn, này đó thời gian chưa từng tinh tế truy cứu, hôm nay một cha, phương giác không đúng, Giao Giao chớ nên trách tội mới hảo, nhiễm công tử gì ra lời này. Việc này ngươi không dối gạt ta, đã là rất tốt, luôn luôn làm việc tích thủy bất lậu người liền sổ sách cũng chưa thời gian nhìn kỹ. Xem ra, hắn thật đúng là không phải giống nhau vội, ngày mai ta phải rời đi một chuyến. Nơi này còn phải ngươi chăm sóc mấy ngày, Mặc Danh ánh mắt quan sát kỹ lưỡng Mặt Thế Giao gương mặt. Kia, làm như muốn khắc sâu dưới đáy lòng, xem đến Mặt Thế Giao đáy lòng chột dạ. Trốn cũng dường như mang theo Kiều Tiểu Thanh ra Nhã Thấm Tửu Lâu. Dọc theo đường đi hồi tưởng tràn đầy quái dị nhiễm cũng xương. Trong lúc nhất thời cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng hướng thâm tưởng, lại trước sau vô pháp làm ra nguyên cớ, đành phải phóng tới một bên. Lại không biết, Kiều Tiểu Thanh nơi văn vận tư thục, còn có một khác phiên khiếp sợ việc đang lẳng lặng chờ đợi. Tỷ tỷ, đây là nhiễm công tử vì ta tìm tư thục, phu tử đều thực hào, hơn nữa người còn không ít đâu. Bước vào văn vận tư thục đại môn, Kiều Tiểu Thanh dị thường hưng phấn, kéo Mặt Thế Giao liền nói cái không để yên, hận không thể đem chính mình biết đến không biết toàn rũ ra tới. Kia hoạt bát bộ dáng nào còn có này đoạn thời gian ở chính mình bên người giàu dĩ không vui. Về sau ngươi liền ở chỗ này an tâm mà đi học hào. Không cần lại đi tửu lầu hỗ trợ, học giỏi đồ vật mới là chính đạo, cười sờ sờ kia đầu nhỏ. Sủng nịch mà từng câu đáp lời lời nói, Mà Thế Giao ánh mắt khắp nơi đánh giá, bốn phía một mảnh yên lặng bầu không khí, chắc là cái không tồi học tập nơi, vừa vặn có thể làm Kiều Tiểu Thanh hảo hảo nghỉ ngơi 2 năm, tầm mắt nhảy qua thấp bé lầu các. Chuyển hướng bên cạnh hồ nước, dừng chốc, thế nhưng còn giống mô giống dạng mà bày 2 tòa núi giả ở một bên. Chính gợi lên khóe môi, bỗng nhiên, khóe miệng ý cười một đốn, hết chương.